Chương 1616. Dẫn người tham gia, hợp tác với quân khu 9. Sau khi đội trưởng các đơn vị truyền tất cả các mệnh lệnh xuống, đám người Hà Giai Ngọc biết mình ở lại canh giữ đảo chính thì lập tức không vui. Đặc biệt là khi nghe thấy Nhất Nhiên sẽ đi theo người của các đơn vị khác tập kích, còn dẫn theo Dương Thụ cùng với Diệp Tuệ Văn, Phan Lão Tàn như cô ta lập tức xị mặt ra. Chị Nhiên, tại sao không dẫn bọn em theo? Rõ ràng chúng ta ăn ý hơn, tình cảm cũng tốt hơn. Hà Giai Ngọc chu môi lên, không vui kéo tay cô, lắc qua lắc lại hỏi. Nhiếp Nhiên liếc cô ta, lạnh lùng nói. Cô tưởng là đang ra ngoài đi du lịch, dùng giá trị tình cảm để chọn người đi cùng à? Cho dù không nhìn giá trị tình cảm, thì giá trị năng lực của bọn em cũng không kém. Hà Giai Ngọc không phục. Nhưng cô bơi không tốt bằng Dương Thụ, bắn cũng không giỏi bằng Diệp Tuệ Văn. Hà Giai Ngọc bị Nhiếp Nhiên không do dự vạch trần thì thẹn quá hóa giận, dậm chân. Chị Nhiên, chị có phải là chị em không thế? Sao lại toàn chê em như vậy? Đối mặt với kháng nghị của Hà Giai Ngọc, Nhiếp Nhiên dửng dưng trả lời. Chính bởi vì tôi là chị cô nên tôi mới không dẫn theo, tránh để mất mạng ở đó. Hà Giai Ngọc chun mũi lại, phản bác. Làm binh lính đâu có sợ chết. Nhiếp Nhiên nhướng mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc cố chấp của Hà Giai Ngọc. Ồ, không nhìn ra nha, Lý Kiêu dạy Hà Giai Ngọc tốt như vậy. Đúng là hình ảnh thu nhỏ của cô ấy mà. Nhiếp Nhiên thu lại ý cười, giả vờ nghiêm túc trả lời. Không phải cô sợ mất mạng ở đó, là sợ tôi bị cô liên lụy mất mạng ở đó. Hà Giai Ngọc tức giận liên tục kháng nghị. Chị Nhiên! Thấy bộ dạng cô ta như vậy, thậm chí còn liên tục thu hút ánh mắt của những nam binh xung quanh, Nhiếp Nhiên mới nghiêm túc hơn mấy phần, nói. Được rồi, đừng làm loạn nữa, mau đi chỉnh đốn đội ngũ đi, nếu không Quý Chính Hồ sẽ lấy mạng cô thật đấy. Cô thúc giục đuổi người, ban đầu Hà Giai Ngọc còn không vui, nhưng sau đó thấy Nhiếp Nhiên khẽ quét mắt qua, chỉ có thể cúi đầu chán nản rời khỏi. Mấy người thi sảnh Kiều Duy đi tới đội ngũ của mình. Lý Kiêu nhân lúc này đi tới bên cạnh cô, lạnh lùng hỏi. Không phải nói để tôi giúp đỡ à? Tại sao lần này không cho tôi đi cùng? Tôi muốn cậu giúp trông chừng đám người này, tránh để xảy ra chuyện gì đó. Lần này mặc dù là giả vờ tấn công, nhưng xung quanh đảo chính có trạm gác, vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Có cậu ở đó, hệ số an toàn sẽ cao hơn. Lý Kiêu cũng cảm thấy cô nói rất có lý, gật đầu hỏi. Lần này đi có nguy hiểm không? Nhiếp Nhiên cười hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy thế nào? Lúc này Lý Kiêu cũng cảm thấy vấn đề mình hỏi quá ngu ngốc. Sau đó cô nói. Trên đường phải cẩn thận. Cậu cũng thế. Hai người lại nói chuyện với nhau mấy câu đơn giản. Lý Kiêu mới về hàng. Nhiếp Nhiên phải dẫn Dương Thụ và Diệp Tuệ Văn đi đến đội ngũ của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến. Cho nên định đi tìm người, nhưng không ngờ còn chưa tìm thấy, đã thấy người đàn ông quân khu 9 bị Lão Phùng khiêng đi kia lại gian xảo đi đến đây. Nghe nói lần này cô cùng chúng tôi lên đảo à? Anh ta cười hỏi xong, cái tay kia tự động khoác lên vai Nhiếp Nhiên với dáng vẻ thân thiết. Nhiếp Nhiên nhìn cái móng heo trên vai mình kia, ngước mắt lên nói. Anh luôn lởn vởn bên cạnh tôi, cẩn thận, bị người ta khinh thường đấy. Anh ta tưởng là cô nói chuyện tán gái lần trước nên nói. Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, dù sao tôi tán gái cũng không phải là lần một lần hai. Da mặt anh ta dày đến mức này khiến Nhiếp Nhiên gần như nghi ngờ. Rốt cuộc người này có phải là binh lính của quân khu 9 không? Nói thật, đội trưởng Vu nghiêm túc cứng nhắc như vậy mà lại có một binh lính nói năng ngọt xớt thế này khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Ý tôi là lúc đối tượng anh muốn tán, gặp cảnh bi thảm bị chỉ trích, nhưng ngay cả tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, anh cũng không làm. Cẩn thận, bị đám nam binh kia khinh thường. Anh ta nghẹn họng. Tôi... Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng, hất cái móng heo của anh ta ra, quay đi tiếp tục tìm Diệp Tuệ Văn và Dương Thụ. Anh ta nhanh trí lại lập tức đi tới, chắn trước mặt cô. Tôi đây không phải là đang định anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhiếp Nhiên nhướng mày. Đang sao? Anh ta gật đầu như lẽ đương nhiên. Đúng vậy, lần này cô đi cùng chúng tôi, cả quá trình, cô cứ đi sau lưng tôi bảo vệ cho cô. Ngộ nhỡ gặp phải vấn đề gì, tôi còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiếp Nhiên lạnh lùng cười khẽ một tiếng. Tôi còn chưa lên đảo, anh đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân, anh đang nguyền rủa tôi đấy à? Nói xong cô đi qua anh ta. Tôi... Cứu không được, không cứu cũng không được. Vậy rốt cuộc cô gái này muốn làm gì? Anh ta đột nhiên cảm thấy phụ nữ là một loại sinh vật rất khó hầu hạ. Trên thực tế, Nhiếp Nhiên không muốn cái gì cả. Cô chỉ muốn cách anh ta và cả cái người đàn ông tên Lão Phùng đó càng xa càng tốt. Hồi đó cô được hai người bọn họ cứu lên. Bọn họ đã nhìn thấy mặt thật của cô. Cũng biết cô rơi từ hòn đảo phía sau xuống. Chắc chắn cũng đoán được chuyện gì đó. Mặc dù người quân khu 9 về cơ bản là kín miệng, nhưng đó chỉ là cơ bản mà thôi, không thể bảo đảm 100% được. Đặc biệt là nam binh nói chuyện làm việc cả lơ phất phơ không biết tên này. Nhiệm Nhiên đi trên bong tàu một vòng, phát hiện Dương Thụ đang ngồi chuẩn bị tư trang. Diệp Tuệ Văn thì ở bên cạnh lau súng. Cô đi tới trước mặt bọn họ rồi nói. Lần này, hai người theo tôi cùng người quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến lên đảo. Hai người có vấn đề gì không? Hai người nghe thấy có giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu tới thì ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Cô vừa nói gì? Diệp Tuệ Văn đứng lên hỏi lại một lần. Vì trước lúc đó nhìn thấy binh lính quân khu 9, Diệp Tuệ Văn kích động như vậy cho nên Nhiếp Nhiên nhắc lại một lần nữa. Cùng đi tác chiến với quân khu 9 và đội hải quân lục chiến, có vấn đề gì không? Diệp Tuệ Văn trợn tròn mắt. Giọng cũng bắt đầu hơi run rẩy. Tôi cùng cô đi theo người quân khu 9 sao? Quân khu 9? Tôi không nghe lầm chứ? Nếu cô không muốn đi cũng được. Nhiếp Nhiên cố ý khích cô ta. Diệp Tuệ Văn lập tức nhảy ra nói. Đi đi đi, phải đi, làm sao có thể không đi được? Trời ơi, quân khu 9 đó, trong đời cô ta lại có thể đi theo Nhiếp Nhiên cùng kề vai chiến đấu với người quân khu 9. Cảm giác này kích động, giống như là cô ta trúng 550 vạn. Không, còn kích động hơn thế. Nhiếp Nhiên thấy cô ta hưng phấn đến nỗi, mắt cũng sáng lên, nói. Vậy thì cô cố gắng phát huy đi. Được. Sau đó, Nhiếp Nhiên đưa mắt nhìn sang Dương Thụ vẫn ngồi dưới đất. Anh có vấn đề gì không? Dương Thụ lắc đầu. Không có. Vậy đi thôi. Nhiếp Nhiên đi về phía nhóm người quân khu 9. Diệp Tuệ Văn và Dương Thụ đi theo sau cô. Cứ như vậy, trong ánh mắt của đám người đơn vị dự bị và quân khu 2, bọn họ đường hoàng đi về phía đội ngũ của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến. Lúc đến đội ngũ của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến, đội trưởng Lưu vẫn còn đang dặn dò kỹ lưỡng đám người kia. Nhiếp Nhiên không tiện cắt ngang nên không lên tiếng. Không biết là đội trưởng Lưu là cố ý hay là bởi vì nói quá tập trung mà không chú ý tới ba người sau lưng. Anh ta dặn dò mất 15 phút, cũng để cho ba người Nhiếp Nhiên đứng ở đó 15 phút. Nhiếp Nhiên không cảm thấy gì, Dương Thủ và Diệp Tuệ Văn thì bị ghẻ lạnh lâu như vậy nên đã khẽ cau mày lại. Mà Phương Lượng và Uông Tư Minh ngồi trong đội thủy quân lục chiến, thấy Nhiếp Nhiên cứ đứng ở đó giống như là bị phạt, cũng cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Hai người bạn họ đều từng thấy dáng vẻ của Nhiếp Nhiên lúc không vui. Cô nói trở mặt là trở mặt, Thiên Vương tới cũng sẽ không có chút thay đổi nào. Không phải vừa nãy đội trưởng Lưu còn đối xử với cô rất tốt sao? Sao lúc này lại ra oai phủ đầu người ta như vậy? Lúc bọn họ đang cảm thấy không hiểu thì nghe thấy mệnh lệnh lúc kết thúc phân chia nhiệm vụ của đội trưởng Lưu. Anh ta đột nhiên xoay người, chỉ ba người Nhiếp Nhiên, giới thiệu. Lần này chúng ta không chỉ hợp tác với người quân khu 9 mà còn có ba chiến hữu của đơn vị dự bị cũng sẽ tham gia cùng chúng ta. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung lên mấy người Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn bọn họ đã sớm quen thuộc rồi. Nghe nói lần này là cô tìm được lỗ hổng và đường đi lên đảo, ngay cả kế hoạch cũng là do cô lập ra. Chỉ dựa vào việc cô là một nữ binh của đơn vị dự bị mà có thể điều khiển 4 đơn vị. Còn có thể làm cho đội trưởng Vu của quân khu 9 và đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến tin tưởng và nghe theo. Bọn họ đã không thể không bội phục cô. Nhưng không biết hai người cô dẫn theo có lợi hại như cô không? Ba người về hàng đi. Đội trưởng Lưu nói với mấy người bạn họ. Nhiếp Nhiên gật đầu đi vào trong hàng. qua thật là kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả chào và trả lời cũng không làm, chỉ gật đầu một cái. Nếu như là bọn họ, chắc chắn đội trưởng Lưu sẽ phạt bọn họ đến nỗi ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Đến khi bốn đơn vị đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, hoàng hôn đã từ từ buông xuống. Bởi vì Nhất Nhiên thay đổi kế hoạch nên làm chậm trễ không ít chuyện. Có điều, may mà lần này, đơn vị dự bị và quân khu 2 đều chuẩn bị tập kích ban đêm cho đội thủy quân lục chiến và quân khu 9, cho nên chậm trễ cũng không sao. Hoàng hôn buông xuống dưới màn đêm, sương mù ướt át cùng với gió biển mùa thu thổi làm người ta hơi lạnh. Cuối cùng cũng đến lúc lên đường. Nhâm Nhiên cùng người của hai đơn vị khác lên một chiếc thuyền nhỏ, định lợi dụng màn đêm lén vòng qua đảo chính đi lên phía trước. Nhất định phải cẩn thận. Trước khi đi, Lý Tông Dũng vẫn không yên tâm dặn dò cô. Nói thật, nếu không có người quân khu 9 ở đây, ông rất do dự về việc để cô lên hòn đảo phía sau. Dù sao, vết thương của cô cũng vừa mới khỏi. Ngộ nhỡ ở bên kia có bất trắc gì thì ông không thể lo được. Nhất định phải cẩn thận. Nhâm Nhiên thấy ông lo lắng thì đảm bảo. Yên tâm đi, tôi sẽ bình an trở về. Nói rồi cô lên một chiếc thuyền khác. Vì đề phòng bị cướp biển ở đảo chính phát hiện, bọn họ cố ý dùng thuyền nhỏ. Chiếc thuyền bắt đầu tiến về hòn đảo phía sau, biến mất trong màn sương mù dày đặc trên biển. Đêm càng lúc càng lạnh, tất cả mọi người đều ngồi ở hai bên thuyền chờ đợi. Chỉ có Nhất Nhiên đứng ở đầu thuyền, nhìn mặt biển tĩnh mịch, bên tai là tiếng nước do mái chèo khoát ra. Thỉnh thoảng cô cúi đầu nhìn bản đồ, sau đó liên tục kiểm tra phương hướng của chiếc thuyền. Chờ thuyền đi đúng hướng rồi, cô mới ngồi xuống. Phương Lượng thấy cô ngồi xuống bên cạnh mình, liền nói. Lần này cách lần chúng ta hợp tác đã 2-3 năm rồi nhỉ? Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta. Lúc này mới nghĩ ra anh ta đang nói lần đầu tiên cô ra ngoài làm nhiệm vụ nhỏ, hồi còn ở đội tân binh. Vốn dĩ tất cả đều thuận lợi. Kết quả bị con nhỏ Phùng Anh Anh đáng chết đó phá rối, làm cô suýt nữa bị bắt. Sau đó hoảng hốt chạy trốn. Có điều cũng nhờ lần đó cô mới quen Hoắc Hoành xấu tính kia. Vâng, hình như là sắp 3 năm rồi. Cô nhớ lại trận chiến tâm lý với Hoắc Hoành hồi đó, sau đó khẽ cong khóe miệng lên. Phương Lượng thấy cô cười, cũng cười theo. Hy vọng lần này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục phối hợp ăn ý. Nhâm Nhiên giả vờ cảm khai nói. Phải phối hợp, chắc cũng là em phối hợp với thầy. Có thể tác chiến cùng với người là lính mũi nhọn lớp 1, lại còn đã từng là sĩ quan huấn luyện của em, là phúc ba đời của em. Phương Lượng lập tức trợn mắt lườm cô. Em thế này có tính là đang xỏ xiên tôi không? Người quân khu 9 không khiến em thấy có phúc ba đời. Một binh lính bình thường ở đội thủy quân lục chiến như tôi lại có thể khiến em thấy phúc ba đời. Nhâm Nhiên vòng tay qua vai Phương Lượng, dịch lại gần, thấp giọng nói. Điều này chứng minh, ở trong lòng em, thầy lợi hại hơn quân khu 9. Phương Lượng rung vai lên, hử mũi. Thôi đi. Tôi còn không hiểu em mà, bớt diễn trò này đi. Đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu đi từ đuôi thuyền tới, thấy Nhất Nhiên và Phương Lượng ôm vai bá cổ nhau. Đội trưởng Lưu kinh ngạc hỏi. Hai người quen nhau à? Dĩ nhiên rồi, thầy ấy là sĩ quan huấn luyện của tôi ở đội tân binh. Nhất Nhiên buông tay ra cười trả lời. Đội trưởng Lưu chỉ hai người bạn họ, không tưởng tượng nổi. Cô ấy là binh lính của cậu. Cậu chắc chắn lúc huấn luyện, cô ấy nghe lời cậu, phục tùng cậu chứ. Phương Lượng nhìn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh, cười khổ. Báo cáo đội trưởng Lưu, thật ra thì cô ấy rất khó quản. Đội trưởng Lưu bày ra vẻ mặt, tôi biết ngay mà. Hồi đó nhất định cậu rất khổ cực. Nhiếp Nhiên híp mắt lại, không phục hỏi. Em khó quản sao? Mệnh lệnh nào thầy đưa ra mà em không nghe theo? Lần nào tôi ra lệnh, em cũng nghe theo. Nhưng lần nào em cũng dọa tôi gần chết. Đặc biệt là lúc làm nhiệm vụ ám sát, cô lại còn nói mình yêu mục tiêu nhiệm vụ, thậm chí vì đối phương mà muốn rời khỏi đơn vị. Đến bây giờ anh ta vẫn nhớ sâu sắc chuyện này. Nhâm Nhiên vỗ vai anh ta, thành khẩn nói. Vậy chỉ có thể chứng minh năng lực tâm lý của thầy quá kém, cần rèn luyện thêm. Trái tim non nớt phải chịu kinh hãi, còn bị chê bai như vậy. Làm Phương Lượng giận không chút ra được. Sau khi cười đùa xong, Nhâm Nhiên đứng lên, hỏi hai người bạn họ. Tìm tôi có chuyện gì không? Ừ, định tìm cô thương lượng chuyện lối lên đảo một chút. Lúc này, đội trưởng Vu ở sau lưng nói. Liên quan đến nhiệm vụ lần này, Nhiêm Nhiên lập tức nghiêm túc lại. Cô mở bản đồ trong tay ra, dựa vào ánh đèn pin yếu ớt, dùng tay vẽ một vòng trên bản đồ. Hoàn cảnh của hòn đảo phía sau này còn tệ hơn đảo chính. Xung quanh có rất nhiều dòng chảy ngầm và đá ngầm, đặc biệt là mấy chỗ này. Cướp biển sẽ không đóng giữ ở đó. Tôi định lên đảo từ chỗ này. Đội trưởng Lưu nhìn thấy chỗ cô chỉ, gật đầu tán đồng. Vị trí địa lý của nơi này đúng là hiểm yếu. Có điều đối với người của đội thủy quân lục chiến chúng tôi mà nói thì không có vấn đề gì. Sau khi lên đảo, tiến vào đảo chính rồi, cô định làm thế nào? Đội trưởng Vu nói như vậy, hiển nhiên cũng đã thầm chấp nhận với phạm vi Nhiếp Nhiên nói. Còn có thể làm thế nào nữa? Đương nhiên là dựa theo lối đi trên bản đồ, sau đó tiến hành tập kích rồi. Nhiếp Nhiên gấp bản đồ lại nói tiếp. Có điều, từ trước đến giờ tôi thích làm việc một mình. Đến lúc đó, các anh cứ quản tốt đội ngũ của mình là được rồi, không cần phải để ý đến tôi. Như vậy sao được? Tiểu đoàn trưởng Lý đã dặn chúng tôi phải chăm sóc thật tốt cho cô. Đội trưởng Lưu phản đối đầu tiên. Không cần, anh tự chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Sau đó cô quay sang nói với Diệp Tuệ Văn và Dương Thụ ngồi đối diện. Lát nữa, hai người đi theo đội trưởng Lưu và đội trưởng Vu. Diệp Tuệ Văn lắc đầu. Không được, chúng tôi phải đi theo cô. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta, khẽ cong khóe miệng lên. Hai người đi theo đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu thì hơn, bọn họ sẽ quan tâm đến sống chết của hai người, còn tôi thì không. Mấy chữ cuối cùng của Nhiếp Nhiên khiến mọi người đều kinh hãi. Ý của câu này là, nếu như lên đảo gặp phải nguy hiểm gì, cô sẽ mặc kệ hai binh lính cô đưa tới. Tất cả mọi người cứ yên lặng, nhìn hai binh lính kia như vậy. Tuy nói vào thời khắc nguy hiểm, có lẽ không ai có thể chú ý đến người xung quanh. Nhưng Đường Hoàng nói ra như vậy, đúng là quá tổn thương người ta rồi. Dù sao, hai người này cũng là do cô đưa ra ngoài. Cho dù không nói là bảo vệ, nhưng cũng không thể trực tiếp như vậy. Lúc tất cả mọi người đều đang đồng tình vì hai người kia, lại nghe thấy Dương Thụ lên tiếng trước. Tôi không cần. Diệp Tuệ Văn đứng ở bên cạnh, cũng gật đầu. Tôi cũng không cần. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình, không cần làm phiền đơn vị khác. Cô ta tới để kể vai chiến đấu với người quân khu 9, không phải tới để bọn họ bảo vệ. Cho dù kích động và sùng bái như thế nào đi nữa, nhưng cô ta tin tưởng vào năng lực của mình. Đội trưởng Lưu nhìn hai binh lính kia đứng thẳng tắp ở đó, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, thì cười khen. Người cô tìm thật kiêu ngạo, vẫn nói vật hợp theo loài, quả nhiên như vậy. Nhiếp Nhiên nhìn hai người kia bình tĩnh trả lời. Không phải bọn họ kiêu ngạo, mà là thiếu thông minh thôi. Để bọn họ đi theo người quân khu 9 mà lại còn không muốn, hoàn cảnh trên hòn đảo phía sau tệ hơn đảo chính nhiều. Cô có lòng tốt để bọn họ được bảo vệ tính mạng mà còn không cảm kích. Chờ đến nơi đó, chỉ sợ hai người này sẽ không nói như vậy nữa thôi. Nhiếp Nhiên cũng lười vặn lại bọn họ, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu đường đi trên bản đồ. Mặc dù tìm được điểm lên bờ, nhưng điểm lên bờ lại nguy hiểm hơn những nơi khác. Hơn nữa ban đầu, cô cũng cài người trên hòn đảo đó, cho nên phải cực kỳ cẩn thận mới được. Chiếc thuyền đã lái đến hòn đảo phía sau, nhưng vì để đề phòng trên đảo có người bị phát hiện, cho nên thuyền dừng lại trong tầng tầng sương mù dày đặc. Đội trưởng Lưu tính toán thời gian, nói. Thế này đi, để người của đội thủy quân lục chiến chúng tôi lên đảo kiểm tra trước. Chuyện lên đảo, đội thủy quân lục chiến của đội trưởng Lưu là chuyên nghiệp. Nhiếp Nhiên và đội trưởng Vu đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lúc đội trưởng Lưu chuẩn bị phái người đi xuống thì nghe thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên nói. Để Dương Thụ đi cùng mọi người đi. Dương Thụ hiển nhiên không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ cho mình đi vào lúc này. Anh ta kinh ngạc nhìn về phía cô. Nhưng Nhiếp Nhiên không nhìn anh ta, cô chỉ nói với đội trưởng Lưu. Anh ta luôn nói mình bơi lội không tệ. Lần này để cho anh ta đi cùng mọi người, cho anh ta thấy cái gì gọi là chênh lệch. Dương Thụ cau mày từ chối. Không cần. Đội trưởng Lưu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, như vậy sẽ đả kích cậu ấy. Bọn họ là đội thủy quân lục chiến, bọn họ huấn luyện bơi lội nghiêm khắc nhất, có kinh nghiệm phong phú nhất với việc tác chiến trên biển. Người tên Dương Thụ này mới ở đơn vị dự bị chưa được bao lâu, làm sao có thể so sánh với bọn họ? Có điều, hình như thằng nhóc này cũng rất biết lượng sức mình, biết mình không so được, lại không cậy mạnh. Lúc anh ta đang cảm thấy mình tốt bụng, lại nghe thấy Dương Thụ nói, tôi không có hứng. Gương mặt Dương Dương đắc ý của đội trưởng Lưu sụp đổ. Thằng nhóc này, cậu xem thường đơn vị chúng tôi à? Nhất Nhiên cười nói với Dương Thụ. Đội trưởng Lưu đã chấp nhận khiêu chiến rồi, anh còn không đi ứng chiến đi. Vậy cô thì làm thế nào? Dương Thụ nhíu mày hỏi. Nhân Nhiên nói như chuyện đương nhiên. Tôi có đội trưởng Vu rồi, anh đi đi. Đội trưởng Vu bị điểm tên liền quay sang nhìn cô. Nhân Nhiên cười hỏi. Đúng không, đội trưởng Vu? Đội trưởng Vu ngẩn ra sau đó mới gật đầu, ừ một tiếng. Đã nói đến thế này rồi, Dương Thụ cũng không thể nói gì nữa. Chỉ có thể đi theo bọn họ chuẩn bị trang bị, cùng người của đội thủy quân lục chiến xuống biển bơi vào trong hòn đảo kia. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Nhiêm Nhiên nhìn chằm chằm sóng nước trên mặt biển. Trừ những lớp sóng lăn tăn rất nhẹ ra, không nghe thấy bất cứ tiếng nước nào nữa. Tất cả đều được tiến hành trong im lặng. Trong sương mù dày đặc, những người đó bắt đầu đến gần hòn đảo. Những người còn lại ngồi ở bên trong thuyền yên lặng chờ đợi. 10 phút sau, người bên kia truyền tin tức tới, nói tất cả đã an toàn. Bọn họ đã lên bờ an toàn rồi. Đội trưởng Vu nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên gật đầu. Vậy chúng ta cũng đi theo thôi. Nói rồi, cô cũng chuẩn bị trang bị, định cùng người của quân khu 9 và những người còn lại của đội thủy quân lục chiến xuống nước, bí mật đi tới hòn đảo kia. Thân thể này của cô bơi không tốt. Ở đơn vị cũng chưa huấn luyện có hệ thống. Hơn nữa, thể năng cũng không bằng 2 đơn vị còn lại nên càng lúc càng chậm hơn. Người của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến vốn đều rất tinh anh, tốc độ đương nhiên không chậm, mà Diệp Tuệ Văn cũng không kém chút nào bám sát sau bọn họ. Chỉ có Nhiếp Nhiên là người không thường xuyên huấn luyện, bị bỏ lại ở phía sau. Uông Tư Minh và Phương Thượng thấy cô tụt lại phía sau, vì thế cố ý bơi chậm lại đợi cô. Mọi người không cần chờ tôi. Nhiếp Nhiên phát hiện ra lập tức nói với 2 người bạn họ. Phương Lượng và Uông Tư Minh rất quen thuộc với tác phong làm việc của Nhiếp Nhiên, nên bọn họ chỉ nói. Cô nghĩ nhiều rồi, chúng tôi không chịu nổi thôi. Nhiếp Nhiên nhìn 2 người này, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, tăng nhanh tốc độ bơi về hòn đảo. Sau khi dùng hết sức, cô mới miễn cưỡng theo được cùng. Nước biển đêm thu tuy không đến nỗi rét thấu xương, nhưng cũng đủ khiến người ta phát run. Nhiếp Nhiên là người cuối cùng leo lên, cả người cô ướt đẫm, khuôn mặt hơi tái nhợt. Dù sao cô cũng mới bị bệnh nặng, lại mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, làm việc liên tục như vậy. Cô không sao chứ? Diệp Tuệ Văn lo lắng hỏi. Cô bị bệnh nặng mới khỏi, có chịu được không? Tôi không sao. Nhiếp Nhiên cởi áo khoác ra vặn nước, sau đó lại mặc vào. Bệnh nặng mới khỏi sao? Đội trưởng Lưu đang quan sát tình hình, nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc. Cô mới nghỉ bệnh về à? Nhiếp Nhiên ừ một tiếng, hiển nhiên không muốn bàn đến chuyện này nữa. Cô nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, sau đó chỉ một con đường trong đó. Đi từ con đường này là nhanh nhất. Có điều, mặc dù địa hình của con đảo này hiểm yếu, nhưng lần trước đội trưởng Lưu đã chiến đấu với cướp biển rồi. Chắc chắn bọn chúng cũng bố trí người ở đây, vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Cô không thể nói rõ mọi chỗ ở nơi này, tránh bị đội trưởng Vu phát hiện. Vì thế, chỉ đành khéo léo nhắc nhở mọi người. Nhưng lúc nhìn đến người đàn ông bị lão Phùng khiêng đi đó, lại thấy anh ta cong khóe miệng lên thành nụ cười ý tứ. Nhiếp Nhiên giả vờ như không nhìn thấy, lướt qua anh ta, định đi vào trong đảo. Nhưng còn không đợi cô đi được mấy bước, đội trưởng Lưu đã nói với cô. Cô đừng chạy loạn, chúng tôi từng tới nơi này một lần rồi, nên tương đối quen, cô đi theo chúng tôi đi. Nhiếp Nhiên nhíu mày, bọn họ quen thuộc hơn mình sao? Cô thật sự rất muốn nói cho đám người này rằng mỗi chạm gác, mỗi cái bẫy ở đây đều là do cô chỉ định. Không có ai quen thuộc hoàn cảnh và cỏ cây nơi này bằng cô cả. Nhưng cô không thể nói, chỉ có thể đi ra phía sau bọn họ. Thấy cô trầm mặc như vậy, nam minh kia lại chạy tới bên cạnh cô. Có cảm thấy bực bội không? Mời anh cách xa tôi một chút, chúng ta không quen nhau. Nhiếp Nhiên lạnh lùng ném lại một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Sao cô gái này lại kỳ cục như vậy chứ? Anh ta lẩm bẩm. Bọn họ đi vào trong đảo. Ban đầu còn không có vấn đề gì, nhưng càng đi vào bên trong lại càng phát hiện mặt đường lầy lội hơn, thậm chí đầm lầy, vũng bùn cũng lần lượt bắt đầu xuất hiện. Nhiên nhiên thấy những vũng bùn quen thuộc kia là biết bọn họ đã rời khỏi vòng ngoài, chính thức đi vào trong đảo rồi. Tức là bây giờ đã đến thời khắc nguy hiểm. Người cô bố trí đều ở bên trong, con đường tiếp theo chỉ sợ không dễ đi rồi. Nhâm nhiên đi theo đám người kia vào bên trong, cả con đường chỉ nghe thấy tiếng quần áo ma sát với cành cây. Đêm lạnh buốt, sương mù dày đặc khiến người ta không thấy rõ phương hướng trước mặt. Mỗi bước đi vào bên trong, Nhâm nhiên lại rất cảnh giác nhìn xung quanh, sợ sẽ gặp chuyện gì khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã đi bao lâu, nhưng từ đầu đến cuối không thấy có bất cứ bóng người nào. Kỳ quái, sao lại không có ai? Nhiên nhiên đứng ở trong hàng, cau mày lẩm bẩm. Theo lý mà nói, bọn họ đã sớm đến phạm vi cô bố trí người rồi, không thể nào không có ai mới đúng. Chẳng lẽ đám cướp biển kia trải qua trận chiến đó đã đổi hết vị trí các trạm gác rồi à? Cô nói cái gì? Đội trưởng Lưu ở bên cạnh nghe thấy cô lẩm bẩm liền hỏi. Nhiên nhiên lập tức lắc đầu. Không có gì. Sau đó cô lại đi về phía trước. Dưới bóng đêm, hòn đảo bị sương mù dày đặc bao phủ. Thời tiết mùa thu làm cho không khí bên trong đảo ướt lạnh. Cây cối cao lớn và lùm cây ngày càng dày, giống như một tấm lưới vây toàn bộ bọn họ ở bên trong. So với sương mù mùa hè, sương mù mùa thu mang theo mùi thối rữa nhẹ nhẹ. Nhâm nhiên đạp lên cành cây khô ẩm ướt, không ngừng đi vào bên trong. Nhưng càng đi vào, cái mùi kia càng nồng nặc hơn. Mùi thối rữa kinh tởm đó khiến người ta buồn nôn. Những người ở đây đều cho rằng vì môi trường ẩm ướt mới khiến một số thứ thối rữa mà sinh ra cái mùi này. Nhưng Nhiếp Nhiên biết không phải như vậy. Tạm thời không nói đến việc cô từng đến đây, biết nơi này không thể có mùi thối rữa gì kỳ lạ như vậy, mà cái mùi này không hề giống mùi thực vật. Quá kỳ lạ, sao lại bốc ra cái mùi hôi thối này? Hơn nữa rõ ràng cô còn ngửi thấy trong hôi thối có cả mùi máu tanh. Cô muốn đi tìm tòi nghiên cứu xem tại sao lại có mùi máu tanh, nhưng lại không muốn kinh động đến đám người này. Vì thế cô từ từ đi tụt lại cuối cùng. Cho đến khi đơn vị hoàn toàn đi về phía trước, cô đã kín đáo tụt lại sau cùng. Lúc này sương mù đã dày hơn, không có ai chú ý đến cô. Tất cả mọi người đều cảnh giác trước mặt và xung quanh. Vì vậy cô rất dễ dàng lợi dụng sương mù dày đặc để đi về phía bốc ra cái mùi hôi thối đó. Trên hòn đảo này, toàn bộ không gian giống như bị dừng lại. Không có tiếng gió, lá cây không lay động, tất cả tĩnh mịch giống như thời gian đang dừng lại. Cả thế giới chỉ còn lại mình cô đang sống. Xoạt xoạt, cô căng thẳng đi về phía trước. Cuối cùng, mùi hôi thối kia càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng. Đến nỗi hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhiên nhiên chịu đựng cảm giác khó chịu đó, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng cô phát hiện, quả nhiên không phải là mùi thực vật bốc ra, mà là người chết. Dưới bóng tối, Nhiên nhiên nhìn thấy hai thi thể không mặc quần áo nằm dưới đất. Đây là hai người đã chết rất lâu, hơn nữa còn bị lột hết quần áo. Đang yên đang lành, tại sao lại có hai tên cướp biển chết rồi bị lột sạch quần áo? Có một điểm khả nghi quan trọng nhất, ngoại trừ lần đầu tiên bọn họ lên bờ ra thì chưa hề có binh lính lên bờ. Bọn chúng chết như thế nào? Chẳng lẽ là do một tháng trước bọn cướp biển lại có tranh chấp nội bộ à? Không, không đúng. Hồi đó rõ ràng Hoắc Hoành đã nói lần đó anh đi chính là để giải quyết tranh chấp nội bộ cùng đám cướp biển. Giữa bọn chúng làm sao có thể vẫn xuất hiện vấn đề này? Không phải binh lính, không phải bọn chúng. Vậy là ai? Nhâm nhiên nhìn hướng hai cỗ thi thể kia ngã xuống. Lại thấy trên cành lá khô ở con đường trước mặt có dấu vết có người đi qua. Cô mang theo nghi vấn, quyết định đi theo con đường kia. Dưới bóng đêm, một mình cô rời khỏi đơn vị, đi sâu vào trung tâm. Phó lão đại đã từng giới thiệu với cô tình hình của hòn đảo này, còn từng dạy cô một số bí quyết làm sao để phân biệt xung quanh là đầm lầy hay là đất liền. Vì vậy cô đi rất nhanh. Xung quanh không có bất cứ vật sống nào, chỉ nghe được tiếng chân cô đạp lên bùn lầy, phát ra tiếng nhép nhép. Sau khi đi vào bên trong 15 phút, cô phát hiện mấy thi thể trong bụi cây cũng đều bị lột quần áo, bốc ra mùi hôi thối. Lần này Nhiếp Nhiên không rời đi ngay, cô tìm một cành cây, khều hai thi thể đó mấy cái. Phát hiện hai người này bị chém một dao vào cổ mất mạng. Những chỗ khác trên người không có dấu vết đạn bắn. Tức là những kẻ đó bị ám sát, bị tập kích, hơn nữa thủ đoạn rất độc ác. Kinh nghiệm lão luyện, không giống kiểu xuất thân không chuyên nghiệp của cướp biển. Xuất thân chuyên nghiệp nhưng lại không phải là binh lính. Trước khi giết còn lột sạch quần áo cướp biển ra. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Chẳng lẽ là người của Hoắc Hải Lãng à? Ông ta không cam lòng bị mất trắng, bị chèn ép, cho nên phái tâm phúc của Hoắc Thị tới định khống chế nơi này sao? Nhâm Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, sau đó sắc mặt cô lập tức thay đổi, vòng trở lại. Đáng chết, đám người này cải trang thành cướp biển, ở lại trên đảo, nhất định là có dụng ý khác. Người quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến tùy tiện đi lên tập kích như vậy. Ngộ nhỡ đánh giá thấp sức chiến đấu của đối thủ, gây ra tổn thất không cần thiết thì làm thế nào? Dù sao thì rốt cuộc đối phương có lai lịch gì, vũ khí trang bị trên tay đối phương tốt thế nào, bây giờ bọn họ đều không biết. Lúc cô đang nhanh chóng chạy trở về, đột nhiên một tiếng súng vang lên. Nhiêm Nhiên dừng bước lại. Khai chiến rồi à? Trước khi hành động, bọn họ đã nói rõ với đám người Lý Tông Dũng, chỉ cần bọn họ thành công leo lên đảo, đội trưởng Vu sẽ phát tin tức yêu cầu bọn họ bắt đầu tấn công, để cho bọn họ thuận lợi tập kích. Cho nên, lúc này chắc là tin tức đội trưởng Lưu phát ra. Nhiêm Nhiên nghe thấy từng tiếng súng vang lên thì tốc độ càng nhanh hơn. Mặt đường toàn bùn lầy trơn trượt khiến cô đi lại khó khăn, muốn nhanh chóng đuổi theo mọi người. Nhưng vấn đề là cô đã tách khỏi đơn vị quá lâu, bên kia đang không ngừng theo kế hoạch đã định đi về phía trước, mà cô lại đi vòng từ hướng khác trở về đường cũ. Hơn nữa muốn đuổi kịp sẽ tốn gấp đôi thời gian. Trong thời gian này, nếu như đám người đội trưởng Lưu gặp phải đám người kia mà cô lại không kịp thông báo, vậy tiếp theo chỉ sợ tình hình sẽ rất không ổn. Vì tiết kiệm thời gian, cô cố ý đi qua một con đường tắt. Nhưng lúc này, phát hiện trên đường đi, rải rác toàn thi thể. Ai cũng bị lột sạch quần áo, cổ họng bị rạch. Nhiêm Nhiên càng nhìn trong lòng càng lo lắng. Trên con đường này, cô đã thấy có 30 thi thể bị lột quần áo như vậy. Tức là đối phương có ít nhất 30 người. 30 người. Trừ binh lính muốn tấn công nơi này ra, cũng chỉ có Hoắc Hải Lãng và Hoắc Hoành cùng với người phía sau biết hòn đảo này. Mà Hoắc Hoành và người phía sau sẽ không thể nào tới hòn đảo này gây phiền toái cho mình, trừ khi là Hoắc Hải Lãng. Chỉ có ông ta là hiểu hòn đảo này nhất, cũng có khả năng vì phản kích mà làm ra chuyện như thế này. Chỉ là không biết Hoắc Hoành có biết chuyện này không, và liệu đây có trở thành một chuyện ngoài ý muốn trong kế hoạch lần này của anh không? Nếu như người của Hoắc Hải Lãng xuất hiện vấn đề bị bắt, vậy thì đến lúc đó ngọn lửa này sẽ cháy lên người anh. Nghĩ tới đây, sự lo lắng trong lòng cô bắt đầu khuếch trương. Trong nhiệm vụ này, thứ không thể chấp nhận được nhất chính là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần không cẩn thận, sẽ chết không chỗ chôn. Nhất định phải đi một bước, nghĩ một bước, cân đo đong đếm, tính đến tất cả những gì có thể xảy ra. Lúc cô đang nhanh chóng quay về, Diệp Tuệ Văn trong hàng vô tình quay đầu lại, phát hiện không thấy Nhiếp Nhiên đâu cả. Nhiếp Nhiên đâu? Cô ta hỏi. Tất cả đều lập tức dừng bước. Nhiếp Nhiên? Không phải Nhiếp Nhiên, ở phía sau à? Đội trưởng Lưu lập tức nhảy lên. Cô ấy đâu? Tôi không biết. Một binh lính của đội thủy quân lục chiến đi cuối cùng, lắc đầu, vẻ mặt cũng hoang mang. Không phải là cô ấy rơi xuống chỗ nào rồi chứ? Phương Lượng nhớ ra, vừa rồi bọn họ đi qua mấy đầm lầy, có phạm vi tương đối lớn. Nhiếp Nhiên nhỏ như vậy, rất có thể sẽ ngã xuống. Có cần quay lại xem không? Uông Tư Minh quan tâm quá, hóa loạn, lập tức định quay lại cứu người. Bọn họ đi nhanh như vậy, Nhiếp Nhiên lại quật cường, nói không chừng cô đã rơi xuống ngay từ đầu rồi. Nếu thật sự như thế, vậy bọn họ nhất định phải quay lại mới được, nếu không Nhiếp Nhiên nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Dương Thủ lập tức đi theo. Đợi đã. Lúc này đội trưởng Vu kịp thời gọi Uông Tư Minh và Dương Thụ lại, sau đó nói rất chắc chắn. Cô ấy sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Uông Tư Minh cau mày lại chất vấn. Bây giờ Uông Tư Minh nhìn đội trưởng Vu và người quân khu 9 cứ có cảm giác hữu danh vô thực. Không phải người quân khu 9 rất lợi hại à? Tại sao ngay cả một người biến mất cũng không phát hiện ra? Nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người của chúng tôi sẽ không thể không phát hiện ra. Đội trưởng Vu trầm giọng nói. Cho dù là rơi vào vũng bùn đầm lầy hoặc là lăn xuống núi thì cũng sẽ phát ra âm thanh. Mà chỉ cần có bất cứ một tiếng vang nhỏ nào phát ra trong đội ngũ cũng sẽ khiến bọn họ chú ý. Nhưng Nhất Nhiên thì không. Cô biến mất, không một tiếng động như vậy. Thậm chí ngay cả người quân khu 9 cũng bị giấu. Vậy chỉ có thể nói cô có kế hoạch muốn rời khỏi đội ngũ. Ngộ nhỡ các anh không chú ý thì sao? Uông Tư Minh luôn cho là Nhất Nhiên có thể gặp nguy hiểm. Vậy cậu có nghe thấy bất cứ tiếng kêu nào lúc cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Đội trưởng Vu lạnh giọng hỏi. Uông Tư Minh lập tức ngẩn ra. Nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu cảm thấy cô ấy sẽ không lên tiếng cầu cứu à? Đội trưởng Vu hỏi ngược lại, lập tức khiến Uông Tư Minh á khẩu không trả lời được. Vậy ý của đội trưởng Vu là mặc kệ Nhất Nhiên à? Phương Lượng hỏi. Như vậy sao được? Nhất Nhiên ở trong hoàn cảnh này một mình nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Uông Tư Minh phản đối đầu tiên. Cô ấy từng nói cô ấy muốn tác chiến một mình, không cần phải để ý đến cô ấy. Đội trưởng Vu ném lại câu này xong định đi về phía trước. Cô ấy nói không cần phải để ý đến cô ấy thì thật sự không cần phải để ý à? Cô ấy đã trưởng thành rồi, không phải trẻ con. Cô ấy tự có năng lực phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Huống hồ bên đảo chính đã bắt đầu tấn công rồi, chúng ta không có thời gian quay lại tìm cô ấy nữa. Dưới tình hình này là chiến hữu, cậu chỉ có thể tin tưởng cô ấy. Đội trưởng Vu nói xong thì đi về phía trước, người quân khu 9 cũng đi về phía trước, mà người của đội thủy quân lục chiến cũng đi theo đội trưởng Lưu tiến lên. Đội trưởng Vu nói không sai, cô ấy không phải trẻ con, có năng lực phân biệt, chúng ta nên tin tưởng cô ấy. Phương Lượng thấy Uông Tư Minh và Dương Thụ cau chặt mày lại thì lên tiếng an ủi. Sao cô ấy không thể ngoan ngoãn chứ? Uông Tư Minh phiền muộn lẩm bẩm. Phương Lượng an ủi. Không phải là cậu không biết tính Nhất Nhiên. Chuyện cô ấy muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Vừa rồi tôi nên canh chừng cô ấy cẩn thận mới đúng. Uông Tư Minh cảm thấy vừa rồi mình quá mức chuyên tâm đến hoàn cảnh xung quanh và đầm lầy trên mặt đất nên không để mắt đến Nhất Nhiên, để cô thuận lợi chạy trốn. Phương Lượng nói, cho dù cậu trông được một lúc cũng không trông được cả đời, chỉ cần cô ấy muốn thì sẽ có cơ hội để chuồn đi. Sau đó thấy Phương Lượng cau mày, anh ta cũng an ủi. Cậu cũng đừng quá lo lắng, hồi đó ở trên đảo, một mình cô ấy cứu nhiều người như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chuyện này cậu cũng thấy tận mắt rồi. Câu nói cuối cùng của Phương Lượng khiến Dương Thụ thấy đỡ lo đi một chút, yên tâm đi về phía trước. Uông Tư Minh cũng đi theo. Đội trưởng Lưu đi ở trên cùng, quay sang nói với đội trưởng Vu ở bên cạnh. Nữ binh này cũng có bản lĩnh đấy, lại chạy trốn được trước mặt hai chúng ta. Không nói đến anh ta có thể rời đi trước mặt người quân khu 9 như vậy, không có bản lĩnh sẽ không làm được. Đội trưởng Vu đi ở bên cạnh lúc này cũng gật đầu, ừ một tiếng. Anh đúng là qua loa lấy lệ quá rồi đấy. Đội trưởng Lưu nói. Tôi rất nghiêm túc, không hề qua loa lấy lệ. Trên thực tế đúng là anh ta không qua loa lấy lệ. Mặc dù lời nói của anh ta khá thờ ơ, nhưng thực tế, binh lính có thể khiến anh ta gật đầu như vậy đúng là cực ít. Cô ấy đúng là không tệ. Đội trưởng Vu vừa mới dứt lời, mặt đã biến sắc, lập tức dừng bước. Trùng hợp là đội trưởng Lưu cũng lập tức dừng lại, cảnh giác, quan sát tình hình xung quanh. Có người ẩn nấp. Đội trưởng Vu ra lệnh, người quân khu 9 nhanh chóng tản ra bốn phía, ẩn nấp trong bụi cây. Đám người đội trưởng Vu ẩn nấp ở trong đó yên lặng quan sát tình hình trước mặt. Ai ngờ tiếng bước chân càng lúc càng dày đặc truyền từ xa tới. Hình như số người không ít, khoảng 36 người. là đội trưởng của đội thủy quân lục chiến chuyên nghiệp, đội trưởng Lưu nghiêm túc nói với đội trưởng Vu ở bên cạnh. Đội trưởng Vu nhìn chằm chằm phía xa, dừng lại một lát, sau đó mới nói. Địa điểm mục tiêu cách chúng ta một đoạn, còn có bên đảo chính yểm trợ, có thể giải quyết. Đội trưởng Lưu lập tức gật đầu đồng ý. Được. Hai người bọn họ đều cho rằng đối phương chỉ là cướp biển bình thường, thời gian giao đấu sẽ không vượt quá 10 phút, cho nên nhất trí đồng ý giải quyết hết đám cướp biển này. Bịch bịch, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Tất cả mọi người đều ngồi ở đó, súng trong tay đã lên nòng, ai cũng đều nín thở, nhìn chằm chằm một điểm phía xa. Không lâu sau, lá cây bắt đầu vang lên tiếng xào xạc, đã có thể mơ hồ thấy được từng bóng người màu đen. Tới rồi. Đội trưởng Lưu nhìn thấy, kéo chốt bảo hiểm ra định bắn. Đợi đã. Lúc này, đội trưởng Vu lại đột nhiên giơ tay ra ngăn lại. Đợi bọn chúng vào trong vòng vây của chúng ta rồi hãy bắn. Đội trưởng Lưu nghe vậy, lại ngồi xuống canh chừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng người phía xa càng lúc càng gần. Cuối cùng, lúc sắp đến nơi, tên cầm đầu đột nhiên hô dừng lại. Đợi đã. Gã đàn ông cầm đầu, cảnh giác, quan sát tình hình xung quanh. Sao thế, anh Đông? Một gã đàn ông bên cạnh lúc này cũng rất cảnh giác, nhìn cảnh vật xung quanh. Có phải là có người không? Gã được gọi là anh Đông kia, lạnh lùng nhìn rừng cây xung quanh nói. Không biết, tao cảm thấy hình như có cái gì đó không ổn. Chẳng lẽ là binh lính? Nhưng mà cũng không thể nào. Đám binh lính kia đều ở trên đảo chính, chắc sẽ không tới nơi này mới đúng. Gã đàn ông được gọi là anh Đông kia rút súng ra, nắm chặt rồi nói. Không có gì là không thể. Hồi đó, đám binh lính kia đã từng lên đây rồi. Nói rồi hắn ra lệnh cho các anh em sau lưng. Tất cả mọi người, cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, đã nghe thấy các anh em sau lưng đồng loạt kéo chốt bảo hiểm của súng ra. Đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu nấp ở trong bụi cây cau mày lại. Động tác chỉnh tề như vậy, xem ra đám cướp biển này mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Làm thế nào đây? Tấn công không? Đội trưởng Lưu thấp giọng hỏi người bên cạnh. Đội trưởng Vu suy nghĩ một lát, giải quyết đám trước mặt bây giờ còn hơn bị đánh gọng kìm hai mặt. Vậy thì đến lúc đó cũng thuận lợi tiến vào. Huống hồ bây giờ có tiếng súng trên đảo chính át đi, cho dù giao chiến cũng sẽ không gây ra chú ý quá lớn. Vì vậy, anh ta nghiêm túc gật đầu. Phái người giải quyết hai tên này trước, sau đó sẽ tấn công. Nói xong anh ta quay lại, nhìn mấy người quân khu 9 bên cạnh. Mấy binh lính quân khu 9 nhận được nhiệm vụ, khẽ gật đầu, sau đó gài súng vào hông, rút dao quân dụng ra. Cho dù ở trong bóng tối, lưỡi dao quân dụng vẫn mang theo khí lạnh, khiến người ta nhìn mà cảm thấy sợ hãi. Tốc độ của hai binh lính quân khu 9 kia rất nhanh, bọn họ giống như ma quỷ, lách mình biến mất ở trong bụi cây. Sau đó, đội trưởng Lưu thấy hai binh lính kia đi vòng từ trong bụi cây qua phía sau đám cướp biển kia. Hai người nhắm chuẩn thời cơ tiến lên, động tác nhanh mạnh mà lưu loát, trực tiếp bịt miệng đối phương. Cuối cùng, dùng dao quân dụng dứt khoát, cứa một cái lên cổ họng bọn chúng. Hai gã bị sát hại không kịp phát ra một tiếng, cứ ngã xuống như vậy. Mấy binh lính quân khu 9 lập tức nhẹ nhàng đặt thi thể xuống đất, sau đó lại tiến lên phía trước. Lặp lại hành động như vậy, giải quyết mấy tên trước mặt. Có lẽ là cảm thấy bất thường, tên anh Đông cầm đầu lúc này đột nhiên xoay người lại nhìn một cái, thấy người quân khu 9 đang giết nhóm anh em thứ ba. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức giơ tay lên, bắn về phía một binh lính trong đó một phát. Một tiếng súng vang lên, binh lính quân khu 9 không thể không bỏ lại mục tiêu nhiệm vụ, quay lại lăn người, trốn vào trong bụi cây bên cạnh. Gã đàn ông lại nổ mấy phát súng vào bụi cây. Có cần ra tay không? Đội trưởng Lưu cau mày lo lắng. Đội trưởng Vu nhìn chằm chằm gã tên là anh Đông kia, sau đó từ từ nhắm súng vào đầu hắn, dùng sức bóp cò. Tiếng súng vang lên. Anh Đông hình như cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt đó, hắn kéo phát gã bên cạnh qua chắn trước mặt mình. Phụp. Đạn găm vào tim khiến hắn còn chưa kịp rên lên thì đã tắt thở. Anh Đông hừ lạnh một tiếng, sau đó bắn mấy phát súng về phía đội trưởng Vu. Đội trưởng Vu không ngờ hắn sẽ dùng chính anh em của mình để làm lá chắn, hơn nữa còn tấn công anh ta. Anh ta lập tức lăn sang bên cạnh, tránh được mấy phát súng kia một cách khó khăn. Đám người sau lưng anh Đông ngẩn ra mấy giây, rồi cũng giơ súng bắt đầu bắn về phía bụi cây. Đội trưởng Lưu không ngờ đối phương lại nổ súng, vì thế cũng không cần thiết phải tiếp tục ẩn nấp nữa. Đáng chết, bắn cho tôi! Các binh lính nghe được mệnh lệnh lập tức phản kích. Quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến đều là những đơn vị xuất sắc nhất, một khi giao chiến sẽ không rơi vào thế yếu. Nhưng hình như hỏa lực của đối phương không yếu, kỹ thuật bắn cũng vô cùng chính xác. Nhất thời, hai bên cứ giằng co không ngừng như vậy. Quái lạ, sao đám cướp biển này lại mạnh thế? Đội trưởng Lưu hỏi đội trưởng Vu ở bên cạnh. Đội trưởng Vu vừa mới giải quyết xong hai tên thuộc hạ của đối phương, nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, năng lực của đám cướp biển này mạnh hơn với tưởng tượng của bọn họ. Theo lý mà nói, những tên cướp biển này quanh năm đều dựa vào việc cướp bóc thuyền buôn hoặc là du thuyền để sống. Không thể có kỹ thuật bắn và năng lực cao thế này mới đúng. Mặc dù tính sai, nhưng có sức mạnh của quân khu 9 nên đám người đó vẫn bị áp chế. Gã đàn ông được gọi là anh Đông kia nhìn thấy hỏa lực bên mình bị suy yếu lập tức lên tiếng. Tìm một chỗ ẩn nấp. Lúc giao chiến, chúng đứng ở ngoài mà đối phương nấp ở trong bụi cây, chuyện này rất bất lợi với chúng. Năng lực của đám cướp biển này không kém hơn đội thủy quân lục chiến. Cho dù không nhìn ra vị trí ẩn nấp chính xác của các binh lính kia, nhưng bọn chúng vẫn có thể bắn chúng. Năng lực của đám người này không thấp. Nếu như không tốc chiến tốc thắng, chúng ta chỉ có thể rút lui trước. Nếu hết đạn, thì chúng ta sẽ không thể đánh hạ đảo chính được. Lúc này, đội trưởng Lưu nói với đội trưởng Vu. Đương nhiên anh ta không sợ giao chiến với bọn chúng. Với năng lực của bọn họ, giải quyết những tên cướp biển này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu cứ mãi đánh ở đây, thì đảo chính phải làm sao? Kế hoạch ban đầu của bọn họ là giải quyết nơi này, thuận tiện lấy đi vũ khí của bọn chúng, chuẩn bị cho cuộc tấn công bên đảo chính. Ai ngờ, cướp biển ở đây lại mạnh như vậy, phải hao tốn hết tất cả đạn dược. Đây là chuyện vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Không được, không thể rút lui. Nếu không, chúng ta sẽ bị đánh gọng kìm. Đội trưởng Vu phản đối. Nhưng chúng ta tấn công ở đây, bên đảo chính nhất định sẽ chú ý. Đội trưởng Lưu cau mày nói. Đánh tạt sườn từ phía sau đi. Đội trưởng Vu nói xong, liền bắn về phía đối phương. Anh Đông, hình như đám người kia muốn đánh tạt sườn. Gã đối diện thấy thấp thoáng có bóng đen qua lại trong bụi cây, lập tức tiến lên báo cáo với gã đàn ông cầm đầu. Để chúng tới, nếu chúng không sợ đầm lầy. Gã đàn ông nở nụ cười tự tin rồi bắn về phía trước. Quả nhiên chỉ một lúc sau, mấy người quân khu 9 đã phát hiện ra một đầm lầy lớn không thể vượt qua, cho nên chỉ có thể trở lại. Bọn họ báo cáo với đội trưởng Vu. Đội trưởng Vu, chỗ bọn chúng ẩn nấp toàn là đầm lầy, chúng tôi không có cách nào đánh tạt sườn được. Đội trưởng Vu dừng tay lại. Không thể đánh tạt sườn sao? Vậy làm thế nào bây giờ? Lúc này, đội trưởng Lưu cũng hơi sốt ruột. Đội quân bọn họ không thể xâm nhập vào đầm lầy được, vì không cẩn thận sẽ rơi vào trong ngay. Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ hết đạn mất. Đội trưởng Lưu vô cùng sốt ruột. Không có đạn, cho dù bọn họ vào được đảo chính thì cũng có ích gì. Không có vũ khí trang bị, chạy vào đó chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Huống hồ, bọn họ ở đây bắn nhau dữ dội như vậy. Khó bảo đảm, bên đảo chính sẽ không phát hiện ra, đồng thời phái người tới tiếp viện. Tìm chỗ cao, sau đó đánh úp bọn chúng. Một lúc sau, đội trưởng Lưu lại ra lệnh. Rõ. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Nhưng trong cảnh hỗn loạn này, âm thanh nhỏ xíu đó gần như không đáng chú ý. Hết chương 1622.